Vạn đạo Long Hoàng, chương 2443, về thiên giới. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Đáng tiếc, truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tổ Long thở dài, sát tâm thánh tổ huyết mạch rơi vào dị tộc thánh tổ trong tay. Tương lai cũng là họa lớn, nhưng đã rơi vào dị tộc thánh tổ trong tay. Muốn đem sát tâm thánh tổ triệt để ma diệt, khẳng định là không thể nào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thân hình lóe lên, Tổ Long tiến nhập chấn ngục đại trận bên trong. Hôm nay, tạm tha qua các ngươi. Không bao lâu, chấn ngục giới, thiên giới, đều sẽ hủy diệt. Ta nhất định có thể khai thiên thành công. Các người những cái này ngu xuẩn mất khôn người, toàn bộ muốn chết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dị tộc thánh tổ thanh âm lạnh lùng vang lên, phân phó để dị tộc người rút lui. Bá bá bá, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vô số dị tộc đằng không mà lên, trong phút chốc vô ảnh vô tung biến mất. Dị tộc thánh tổ lạnh lùng quét Lục Minh một cái, sau đó bước ra một bước, cũng biến mất giữa thiên địa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một trận đại chiến như vậy kết thúc, tạ Tổ Long tiền bối cứu giúp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vãn bối bái kiến tiền bối. Kình Thương, Lưu trưởng lão đám người bay tới hướng Tổ Long hành lễ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nghe nói Tổ Long chính là thiên địa ở giữa tất cả chân long thủy tổ. Bối phận thực sự quá cao. Sống vô tận tuế nguyệt, ai cũng không biết Tổ Long là thế nào xuất hiện. Cũng không biết Tổ Long đến cùng sống bao nhiêu năm tháng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Miễn lễ, Tổ Long hóa thành nhân hình, là một cái dáng người khôi ngô lão giả. Hắn tùy ý vung tay lên, sau đó thân hình khẽ động, xuất hiện ở Lục Minh trước người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Quan sát tỉ mỉ Lục Minh, lúc này Lục Minh đang toàn lực khôi phục. Vừa rồi hắn vì chống đối đệ tam huyết mạch tiêu hao quá lớn, thế giới chi lực sắp khô kiệt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cuối cùng còn tốt chĩa vào ngoại giới lực lượng, không ngừng quán chú đến Lục Minh thể nội. Lục Minh thế giới chi lực lại khôi phục nhanh chóng. Chỉ chốc lát sau, Lục Minh thở phào một hơi, thu nhốt mà lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đệ tam huyết mạch rốt cục rời đi. Lục Minh tâm tình hết sức buông lỏng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đệ tam huyết mạch ở trên người thủy chung là một quả bom hẹn giờ, thời khắc uy hiếp Lục Minh an toàn. Mặc dù có lúc có thể cho Lục Minh trợ giúp, nhưng Lục Minh tình nguyện không muốn. Lúc này đệ tam huyết mạch, cũng chính là sát tâm thánh tổ huyết mạch rời đi. Lục Minh cảm giác toàn thân nhẹ nhõm, giống như nén ở trong lòng nhiều năm tảng đá lớn. Trừ đi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chuyên cua tui, nét, mở to mắt, Lục Minh liền thấy Tổ Long. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tổ Long mặc dù hóa thành nhân hình, nhưng khí tức biến không được. Lục Minh liền vội vàng đứng lên, ôm quyền hành lễ. Vãn bối Lục Minh, gặp qua Tổ Long tiền bối. Ha ha, không cần đa lễ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tổ Long hào sảng cười một tiếng, nhìn xem Lục Minh thời điểm, trên mặt đều là ý cười. Không nghĩ tới, thực không nghĩ tới a, ở cái thế giới này, lại có thể có người có thể khống chế loại này lực lượng. Chúa tể lực lượng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tổ Long than nhẹ, a, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh sững sờ, Tổ Long nói chúa tể lực lượng, rất rõ ràng, là chỉ Lục Minh nắm trong tay lực lượng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng là loại này lực lượng danh tự, là Lục Minh tùy ý lấy. chẳng lẽ còn lấy đúng rồi? Tiền bối, ngươi biết loại này lực lượng? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh tò mò hỏi. Biết là biết rõ, nhưng loại này lực lượng quá ít. Cho dù là ở nơi đó, cũng là ít càng thêm ít. Cụ thể, ta cũng không rõ ràng lắm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tổ Long nói. Sau đó vừa nhìn về phía Lục Minh. Nói, ngươi phải thật tốt tu luyện. Một mực xuống, nói không chừng có thể phá cực hạn. Bước vào vô thượng chi cảnh. Chấm, là, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh gật gật đầu. Đón lấy, Tổ Long vừa nhìn về phía Trấn Ngục Giới Lưu trưởng lão đám người. Nói, các ngươi lâu dài ở tà thần giới, cũng không phải biện pháp. Dạng này ngược lại sẽ cho dị tộc thừa dịp cơ hội tiêu diệt từng bộ phận, không bằng cùng ta đi thiên giới. Hai phương tụ hợp, mới có lực lượng cùng dị tộc đại chiến. Tiền bối, chúng ta cũng muốn đi thiên giới. Thế nhưng Trấn Ngục Giới có vô số nhân khẩu, căn bản mang không đi qua a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đúng vậy a, mặc dù thiên đế đỉnh phong, liền không cần không gian thông đạo. Trực tiếp có thể xé rách không gian, vượt qua dài rằng giặc hư không, tiến vào thế giới khác. Nhưng là, chỉ có thể tự mình một người hành động, căn bản không thể dẫn người. Cho dù có động thiên bảo vật, ở xuyên việt dài rằng giặc hư không lúc, cũng sẽ bị xoắn nát. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trấn Ngục Giới mấy cái trưởng lão nhao nhao mở miệng. Có thể đi thiên giới. Cùng thiên giới cường giả tụ hợp, hai phương liên thủ, bọn họ tự nhiên nguyện ý. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng lập tức liền đỉnh phong thiên đế, có thể trực tiếp bước vào dài rằng giặc hư không, tiến vào mặt khác một giới, nhưng lại không thể dẫn người, thậm chí cấp thấp đế binh cũng không thể mang. Ở dài rằng giặc hư không quá trình bên trong, sẽ bị hư không phong bạo xé rách. Coi như thả ở thức hải bên trong đều vô dụng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cho nên, cho dù có động thiên bảo vật, đem người đặt vào, cũng vô dụng. Đồng lý, tu luyện ra tiểu thế giới, cũng không dùng. Nguyên lai, đỉnh phong thiên đế, có thể trực tiếp vượt qua dài rằng giặc hư không? Từ một giới bước vào mặt khác một giới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh trong lòng hơi động, hắn nghĩ tới hắn lúc trước bị Ma La già bắt được thời điểm. Khi đó, Ma La già chính là trực tiếp xuyên qua hư không, đem hắn bắt xuống. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ma La già chính là một vị đỉnh phong thiên đế. Cái này, ta tự nhiên minh bạch, trước kia không được, không đại biểu hiện tại không được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tổ Long cười một tiếng, giải thích nói, bây giờ, 9 khối Trấn Ngục bia tề tụ, chỉ cần thao túng, liền có thể hình thành một cái Trấn Ngục không gian, bên trong đủ để dung nạp vô tận nhân khẩu. Lấy Trấn Ngục bia đẳng cấp, cho dù vượt qua dài rằng giặc hư không, cũng có thể ngăn lại được. Thực, quá tốt rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ha ha, Trấn Ngục Giới người, toàn bộ cuồng hỉ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Năm đó ta, cùng Trấn Ngục là lão hữu, cũng biết một chút điều khiển Trấn Ngục bia phương pháp. Hiện tại liền động thủ đi. Tổ Long nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nói xong, Tổ Long trên người, tản mát ra cường đại khí tức. Hai tay cực tốc kết động ấn quyết. Ông, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trấn Ngục Giới 9 khối Trấn Ngục bia bắt đầu chấn động, sau đó từ từ lơ lửng giữa không trung. 9 khối Trấn Ngục bia hai bên sinh ra cộng minh, đản sinh ra một cái không gian. Đó chính là Trấn Ngục không gian, cùng động thiên bảo vật là một cái ý tứ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vào, Tổ Long quát khẽ, một cỗ cường đại lực hấp dẫn sinh ra, toàn bộ Trấn Ngục Giới, vô tận nhân khẩu, toàn bộ bay vào trấn ngục không gian bên trong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cuối cùng, Lục Minh, Kình Thương, Lưu Trưởng Lão đám người cũng đều tiến vào trấn ngục không gian bên trong. Trấn ngục không gian cũng là một phương thiên địa, cuồn cuộn vô ngần, đại sơn vô tận. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trước kia, chúng ta thế mà không có phát hiện. Lưu Trưởng Lão đám người đại hỉ, bắt đầu sắp xếp người để trấn ngục giới vô tận nhân khẩu ở nơi này sinh sôi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà Tổ Long đem 9 khối trấn ngục bia thu hồi, bước ra một bước, không gian trực tiếp vỡ ra, xuyên toa hư không mà đi, hướng về thiên giới đi. Không biết qua bao lâu, Tổ Long thân hình xuất hiện ở trấn ngục không gian. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đã đến thiên giới, Tổ Long mỉm cười. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhanh như vậy, đám người đại hỉ, đồng thời cũng thất kinh. Tổ Long thực lực thật sự sâu không lường được. Nhanh như vậy, liền từ ta thần giới về tới thiên giới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Các ngươi đi theo ta. Chấm. Tổ Long vung tay lên. Lục Minh, Kình Thương, Lưu Trường đến đám người liền biến mất ở nơi này. Sau một khắc, bọn họ xuất hiện ở một chỗ trên bầu trời. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đứng ở không trung, nhìn xuống tứ phương, bọn họ phát hiện, dưới chân bọn hắn là một tòa to lớn vô cùng cự sơn. Cự sơn phía trên xây dựng rất nhiều kiến trúc. Ở cự sơn bốn phía phân biệt có một tòa tòa cự đại thành trì. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thật nhiều cao thủ. Lục Minh khiếp sợ phát hiện, tòa này cự sơn có từng đạo khí tức kinh khủng tản ra, có thiên đế cảnh, cũng có đại đế cảnh, số lượng nhiều kinh người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mặc dù không có dị tộc Thánh Sơn nhiều như vậy, nhưng là sẽ không kém bao nhiêu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.